Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1081, Khảm Nhi. Khả năng này là Sử Phong Huy lãnh binh tới nay bị có thể xếp hạng thứ hai bực bội. Thân là Lâm Nguy vâng mệnh 300.000 đại quân thống soái. Muốn về nhà, được giao tiền mãi lộ. Nếu như không phải là còn có xếp hạng đệ nhất vậy bực bội. Hắn có thể thật không chịu nổi cái này xếp hạng thứ hai. Xếp hạng đệ nhất bực bội. Chính là hắn Lâm Nguy vâng mệnh trở thành cái này 300.000 đại quân thống soái. Nhưng mà sổ nợ này không khó tính ra. Giao tiền mãi lộ cố nhiên khuất nhục. Có thể hiện tại hắn nếu là đi hỏi một chút binh lính thủ hạ cửa. Đại khái mỗi cái người vậy đều nguyện ý là còn sống mà buông binh khí xuống bỏ đi áo giáp. Đánh như thế nào? Ninh Vương Lý Sất cũng sớm đã đoán được. Ninh quân không muốn đánh. Nhưng là Thiên Mệnh quân càng không muốn đánh. Cái này 300.000 người đội ngũ. Nghe con số rất khổng lồ. Nhưng mà đây là một chi đã trăn trở chạy trốn gần 4 tháng chiến bại quân. Tất cả mọi người đều đã chán ghét chiến tranh. Lúc này thân làm chủ soái Sử Phong Huy nhất không có sức chỗ chính là ở chỗ. Hắn không có biện pháp đề chấn tinh thần. Người đối các binh lính nói gì? Nói, đánh thắng trận đánh này không người tưởng thưởng nhiều ít bạc. Các binh lính lúc này ai còn để ý bạc? Bọn họ chỉ muốn sống về nhà. Nói, đánh thắng trận đánh này là có thể về nhà. Các binh lính sẽ hỏi. Không đánh, chỉ cần cầm binh khí giáp giới cũng giao. Không phải cũng có thể trở về sao? Không có tinh thần quân đội. Trang bị lại hoàn hảo. Huấn luyện lại còn làm. Cũng giống vậy đánh không thắng. Đừng nói trước mặt là một chi quy mô ở 100.000 người tả hữu Ninh quân. Coi như là Lý Huynh Hổ những cái kia thảo khấu đội ngũ ngăn ở cái này. Thiên Mệnh quân cũng không muốn đánh. Không muốn đánh liền nhất định đánh không thắng. Cho nên cân nhắc luôn mãi. Sử Phong Huy quyết định đánh cuộc ván này. Hạ lệnh toàn quân giao ra cơ hồ tất cả trang bị. Bao gồm ngựa. Tạ Tú ngược lại là không có khó đi nữa là hắn. Tối thiểu không có để cho bọn họ lưu lại lương thảo. Mà đây, vừa vặn cũng là Lý Sất giao phó. Để lại Thiên Mệnh quân tất cả ngựa. Bất kể là chiến mã và kéo xe nỏ ngựa đều phải. Như vậy Thiên Mệnh quân lúc đi. Chỉ có thể dựa vào sức người cầm lương thực trên lưng. Cứ như vậy, Phụ Trọng Nhi hành 300.000 Thiên Mệnh quân. Vừa không có vũ khí trang bị. Bọn họ đi ngang qua Kinh Châu cũng sẽ không lại dùm lên sóng gió gì. Lương thực chính là bọn họ mệnh. Bọn họ cầm mệnh gánh ở mình sau lưng. Cũng sẽ không lại còn dư lực đi làm chút gì chuyện gì. Tạ Tú nói chuyện giữ lời. Ở Sử Phong Huy giao ra vật liệu sau đó. Liền hạ lệnh Ninh quân tránh ra lối đi. Thiên Mệnh quân người ở Ninh quân nhìn soi mói rời đi. Mỗi người bọn họ đều cúi đầu. Không phải bởi vì cảm thấy quá khuất nhục, mà là chỉ muốn mau rời khỏi đi về nhà. Tạ Tú đang cười, liền không che giấu chút nào cười. Được vào 300.000 người trang bị, tại sao không cười? Được vui vẻ cười to mới được đây. Võ Thân Vương không có sức tiến quân Kinh Châu. Đây cũng là Ninh Vương ở Bắc Hành trước coi như đến chuyện. Bởi vì Võ Thân Vương đại quân không có lương thảo, bọn họ chỉ có thể trở về cố thủ Kinh Châu. Hy vọng ở nhiều mặt xoay sở dưới, có thể trợ giúp hắn đại quân vượt qua cái này mùa đông, lại chịu đựng qua một cái thời kỳ giáp hạt mùa xuân. Cho nên Kinh Châu bên này không cần quá mức lo lắng, nhưng cũng không thể không có chút nào phòng bị, bởi vì Võ Thân Vương lãnh binh từ trước đến giờ không có chiêu thức có thể nói. Tạ Tú đang giám thị vậy 300.000 Thiên Mệnh quân rời đi sau đó. Liền tự mình dẫn quân ở Kinh Châu Đông Tuyến bố phòng. Đà Châu đối diện chính là Kinh Châu Ngư Môn Quan. Hôm nay ở Ngư Môn Quan bên trong ngược lại là có một chi mấy chục ngàn người quân sở. Coi như là sinh lực quân. Chi này quân sở không có đi qua chém giết. Cho nên tâm cao khí ngạo. Võ Thân Vương cũng không có dự định nhân cơ hội tấn công Kinh Châu. Nhưng là lãnh binh những cái kia dương ra người tuổi trẻ. Ngược lại là có như thế chút tâm tư. Nhưng mà tâm tư này mới dậy. Liền nhận được tin tức nói. Tạ Tú 100.000 đại quân đã tiến vào Đà Châu. cho nên tâm tư này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống đi. Trong thời gian ngắn nghĩ cũng không cần suy nghĩ nữa. Đà Châu bên trong thành, Tạ Hoài Nam thấy Tạ Tú đến, hỏi hắn tình huống như thế nào. Tạ Tú cầm sự việc đi qua cũng nói một lần. Tạ Hoài Nam cũng không nhịn được cười lên. Ninh Vương coi là mưu kế không bỏ sót. Lần này Thiên Mệnh quân giao tiền mãi lộ. Đủ Kinh Châu bên này lại mở rộng một nhóm lớn quân đội cần. Cảm ơn trong lòng Nam một người thủ hạ mưu sĩ nhưng có chút ý tưởng khác. Hắn ở Tạ gia cũng làm chuyện nhiều năm. Và Tạ Hoài Nam quen biết. Người này tên là Cao Rực Rỡ Trần. Hắn mặc dù không phải là cảm ơn họ. Nhưng ở Tạ gia vậy coi là địa vị đặc thù. Ở Tạ gia làm quản sự đã có 20 mấy năm. Bởi vì Tạ Hoài Nam quan hệ. Lúc trước Tạ gia một nhóm lớn người bị đưa về Dự Châu thời điểm. Hắn được may mắn tránh khỏi. Cho nên hắn vô cùng muốn biểu hiện một tí. Tới cảm ơn Tạ Hoài Nam đối hắn chiếu cố. Đại nhân, Cao Rực Rỡ Trần ánh mắt vừa chuyển. Lúc này Võ Thân Vương đại quân không dám tấn công chúng ta Kinh Châu. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ cũng đã xa trốn. Lúc này Kinh Châu, hắn nhìn về phía Tạ Hoài Nam. Chỉ cần chúng ta triển khai quân ở Kinh Châu Đông Tuyến Bắc Tuyến. Ai cũng không vào được. Lúc này lại được gần 300.000 đại quân trang bị, hắn nói được cái này. Phía sau nói không có thể nói lúc đi ra. Tạ Hoài Nam đã nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tú. Phế hắn, Tạ Tú lập tức đứng dậy. Một chân đạp ở Cao Rực Rỡ Trần ngực. Trực tiếp người đạp bay ra ngoài. Liền Cao Rực Rỡ Trần ngồi cái ghế cũng đi theo bay ra ngoài rất xa. Tạ Tú là lãnh binh đại tướng. Một cước này lực độ có nhiều tàn bạo có thể tưởng tượng được. Cao Rực Rỡ Trần là cái người. Bị đạp phải trên đất sau khẩu khí kia đều cơ hồ không có lên tới. Nằm ở đó ai u lớn tiếng kêu. Ta ban đầu lưu lại ngươi. Là bởi vì là biết ngươi biết cái gì là bổn phận. Xem ra ngươi không hiểu. Tạ Hoài Nam mặt trầm như nước. Đem hắn và người nhà hắn tất cả đều trói. An bài đội ngũ cầm bọn họ áp tải đến Dự Châu Thành giao cho Yến Tiên Sinh xử trí. Trước hái được hắn cầm chặn hắn tứ chi. Tạ Tú lập tức quay đầu phân phó một tiếng. Người đâu? Kéo ra ngoài xử trí. Thân binh vào cửa. Như sói như hổ. Cầm Cao Rực Rỡ Trần kéo ra ngoài. Không bao lâu bên ngoài liền truyền tới từng trận tiếng kêu rên. Ta sợ chính là cái này. Tạ Hoài Nam ngồi xuống. Sắc mặt như cụ khí phát trắng. Ta chỉ sợ người phía dưới sẽ có cái loại này tâm tư. Tạ gia thật vất vả tài bảo vệ tới. Bọn họ vẫn còn muốn đem Tạ gia đi âm tào địa phủ bên trong đưa. Tạ Hoài Nam thở dài một tiếng. Tạ Tú nói. Chuyện này ta tới xử lý đi. Trước được giết mấy cái. Không giết người nhà liền không sợ. Còn dư lại đưa đi Dự Châu. Tạ Hoài Nam gật đầu một cái. Vậy thì ngươi tới xử lý đi. Tạ Tú gật đầu. Ta trước mang người hồi Đình Dương Thành. Ở Đình Dương cầm chuyện nói rõ ràng. Nếu như có còn ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Ta liền giết nhiều một ít. Tạ Hoài Nam nói. Ngươi tùy tình hình xử trí chính là. Những người này cũng nên chết. Tạ Tú nói. Bọn họ tầm mắt quá thấp. Còn lấy vì mình thông minh à. Đáng tiếc Cao Rực Rỡ Trần. Chuyện trong nhà hắn ngược lại là cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tạ Hoài Nam nói. Chết không có gì đáng tiếc. Tạ Tú nói. Vậy ta trước hết hồi Đình Dương. Xử lý tốt sau đó ta trở lại. Bảo trọng. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Tạ Hoài Nam lần nữa thở dài. Lòng nói Cao Rực Rỡ Trần người như vậy có phải điên rồi hay không? Thật lấy là có thể dựa vào một cái Kinh Châu liền để cho Tạ gia hóa nhà vì nước. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn lấy giấy bút, viết một phần xin tội tấu chương, an bài người dùng nhanh nhất tốc độ đưa đi Ký Châu. Lúc này, hắn không dám có một tia một hào buông lỏng. Kinh Châu đối với Ninh Vương Điện Hạ mà nói trọng yếu. Vậy Tạ gia cũng nặng muốn, nếu như Kinh Châu không trọng yếu, Tạ gia còn có trọng yếu không? Cùng lúc đó, Tả Vũ Vệ đại quân, đội ngũ đang đi trở về. Làm ra hành quân gấp truy kích giả tưởng. Chỉ là vì ổn thỏa rút lui binh mà thôi. Võ Thân Vương mang binh đánh giặc hơn nửa đời. không có ai so hắn càng rõ cuộc chiến này cần phải đánh thế nào. Dù là biết rõ Thiên Mệnh Quân không dám quay đầu trở về chủ động đánh một trận, có thể nên làm ra thích đáng an bài hắn vẫn là phải làm. Đại tướng Trương Hợp là võ thân vương, bên người đã còn lại không nhiều lão nhân. Ở liên tục nhiều năm đánh trận bên trong, những cái kia phụng bồi võ thân vương Nam Chẫm Bắc xuất chinh nhiều lần chiến công đại tướng. Chết chết tàn tàn, đại ca hắn Trương Ngật bị giết sau đó, Trương Hợp ở Tả Vũ Vệ ở giữa địa vị tăng cao không thiếu. Hắn bất kể là lãnh binh vẫn là võ nghệ, thật ra thì đều không thua tại đại ca hắn Trương Ngật. Chỉ là hắn là người tính cách tương đối mà nói hơn nữa khiêm tốn một ít. Không muốn cùng đại ca hắn đi tranh cái gì. Võ thân vương đem rút quân đường về chỉ huy giao cho hắn. Cụ già cũng có thể buông lỏng một ít. Vương gia, Trương Hợp leo lên võ thân vương xe ngựa. Sau khi ngồi xuống nói, dựa theo vương gia phân phó, đã phái người đi Ngư Môn Quan. Võ thân vương ừ một tiếng, những tiểu bối kia cửa tâm tư, quá dễ dàng đoán được, bọn họ tự cho là bất phàm, người người cũng nghĩ trở thành cái kế tiếp ta, thậm chí có thể người người cũng cảm thấy bọn họ sớm muộn vượt qua ta. Nhưng trên thực tế, bất quá là một đám gối thêu hoa thôi. Trương Hợp nói, vương gia đưa đi thơ đích thân viết, nghiêm nghị cảnh cáo không cho phép bọn họ tự tiện xuất binh. Bọn họ hẳn không dám nữa có tâm tư. Chỉ mong đi, võ thân vương nói. Ta cuối cùng tâm tư mới đứng vững Kinh Châu. Đừng để cho bọn họ phá hủy cái này tới không dễ tu dưỡng cục diện liền tốt. Hắn nhìn về phía, Trương Hợp, như không có hắc võ người xâm phạm. Suy đoán một tí Kinh Châu thế cục, nên là như thế nào? Trương Hợp trầm tư một hồi, sửa sang lại chọn lời. Loại chuyện này hắn không thể nào là hiện tại vừa muốn. Thân là lãnh binh tướng quân, sớm sẽ đi làm tất cả loại suy đoán. Thuộc hạ lấy là, nếu như không phải là hắc võ người xuôi nam xâm phạm, lúc này Dương Huyền Cơ tất sẽ bị vương gia khốn tại Kinh Châu. Mà Tạ Tú đội ngũ sẽ bất kể giá cao gắt gao chặn lại Dương Huyền Cơ đường về. Võ thân vương gật đầu một cái. Ừ. Ninh Vương Lý Sất là sẽ không đem Dương Huyền Cơ trả về. Hắn sẽ mượn tay ta diệt trừ Dương Huyền Cơ. Hắn hỏi, còn gì nữa không? Trương Hợp nói, Tô Châu bên kia, đạo lý giống vậy. Nếu như không phải là người da đen xâm phạm, Lý Huynh Hổ tất không phải Đường Thất Địch đối thủ. Đường Thất Địch một chiêu đi sâu vào hàng thành liền đem Lý Huynh Hổ cái gọi là triệu đại quân phân. Tán, Ninh Quân có thể đập tan từng cái. Thuộc hạ đoán, Đường Thất Địch sẽ ở hàng thành bên ngoài cầm Lý Huynh Hổ giải quyết hết. Võ thân vương lại hỏi, sau đó thì sao? Trương Hợp nói, chúng ta bên này đánh bại Dương Huyền Cơ. Nhưng chúng ta tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất thảm trọng. Tạ Tú Kinh Châu Quân, Hạ Hầu Trác Dự Châu Quân, liền sẽ điên rồi vậy kéo chúng ta. Võ thân vương gật đầu một cái. Trương Hợp tiếp tục nói, giải quyết hết Lý Huynh Hổ sau đó, Đường Thất Địch Ninh Quân tất sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kinh Châu. Cùng Hạ Hầu Trác và Tạ Tú đối với chúng ta tạo thành bao vây. Chúng ta không có lương thảo, không cần quá lâu, bị kẹt nửa tháng thất bại không thể nghi ngờ. Võ thân vương hỏi lại, sau đó thì sao? Trương Hợp há miệng một cái, không dám nói. Võ thân vương thở dài nói, như vậy sau thiên hạ chính là Ninh Vương Lý Sất, chậm nhất là đến tháng 3, Đại Hưng thành lương thảo hao hết, không thể không mở cửa đầu hàng. Lý Sất sẽ ở tháng 3 tại Đại Hưng thành xưng đế. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, đây coi như là Ninh Vương Lý Sất một đạo cướp, chỉ kém mấy tháng, hắn là có thể ở trong Đại Hưng thành tuyên bố ta đại sở nước diệt. Trương Hợp đi theo thở dài, hắn có đôi lời không dám nói. Coi như là đại sở lần này vận khí tốt, vừa có thể tàn xuyễn một trận, có thể sau này thì sao? Lấy Kinh Châu đầy đất, như thế nào có thể kháng cự nước diệt vận mệnh? Võ thân vương vậy có một lời không dám nói, cho dù là ở hắn trung thành cảnh cảnh bộ hạ cũ trước mặt cũng không dám nói. Hắn muốn nói là, nếu như thiên hạ này cuối cùng không phải đại sở, như vậy tốt nhất là Ninh Vương Lý Sất, Dương Huyền Cơ xưng đế. không kiên trì được bao lâu. Bởi vì dân tâm đã đổi, không người lại đối Dương Gia người hoàng tộc có kính sợ. Còn như Lý Huynh Hổ cái đó thảo khấu nếu là làm hoàng đế, so Hắc Võ người xuôi nam đối Trung Nguyên tàn phá còn nghiêm trọng hơn hơn. Cùng lúc đó, Ký Châu, đại quân bên trong, Cao Viện Trưởng và Trường Mi Đạo Nhân khẩn trương hề hề nhìn đang bói quẻ lão Trương Chân Nhân. Gặp lão Trương Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, Trường Mi Đạo Nhân chân thực không nhịn được. Như thế nào? Lão Trương Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm. Bắc Cương chuyện, hữu kinh vô hiểm, Trung Nguyên hẳn không lo. Mà vậy đại khái cũng là lớn nhất một cái khảm nhi. Phía trước nói hữu kinh vô hiểm, phía sau nói lớn nhất một cái khảm nhi. Cho nên bất kể là Trường Mi Đạo Nhân vẫn là Cao Viện Trưởng, tim vẫn là treo lên. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.